nụ cười kia, quỷ dị tàn nhẫn đến rồi làm cho người không dám nhìn thẳng tình trạng, có thể đích đích xác xác là cười, là giễu cợt, sát ý gào thét cười. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, nó liền động, trực tiếp xuất thủ. Laser tốc độ còn muốn kéo dài gấp 10 lần nhanh. Kia ức vạn chúng người xem, rõ ràng là chừng lớn con mắt, vẫn như trước có 99.9999% người tu võ đều không có thấy rõ phụ cốt trùng trùng vương đầu lưỡi là làm sao liếm ra. Đúng, phụ cốt trùng trùng vương ra chiêu, rất đơn giản, chính là liếm. Tựa như một con cóc ăn con muỗi đồng dạng, tại trong yên tĩnh, đột nhiên bắn ra đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia, tự nhiên là khóa chặt Tô Trần. Lại, đầu lưỡi quá dài, đỏ thắm trướng mắt, trên đó có từng cây màu đỏ tím, như loan đao vậy phác thảo gai. Đầu lưỡi kia ba động, càng là không cái gì lực cản. Những cái kia không gian, không khí vân vân lực cản, hoàn toàn không tồn tại. Bắn ra ra, chính là lưỡi hái của tử thần. Tại phụ cốt trùng trùng vương bắn ra đầu lưỡi kia một cái trước mắt, trên thực tế, đứng sau lưng Tô Trần Nhân Nhân, Thủy Yêu Nhiêu, Qua Tiêu đám người, cảm nhận được tử vong ý chí là rõ ràng nhất. Tựa như là Diêm La Vương xuất hiện, tại trong đầu của các nàng, ngưng trọng nói cho các nàng biết, tuổi thọ của các ngươi đến rồi. Loại kia chân thật cảm giác, loại kia thuần túy cảm giác. Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung, không có chút nào thời gian khoảng cách. Loại kia tử vong thuần túy cảm giác, chân thật cảm giác, lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay cả một phần ngàn cái hô hấp thời gian đều không có, liền thoáng cái biến mất hầu như không còn, im bặt mà dừng rồi. Tô Trần thanh âm nhộn nhạo lên, đích thật là không thể như thế nào. Tô Trần kia nhàn nhạt âm bao phủ đâm động, âm thanh vừa dứt, máu tươi từ không trung tự nhiên một đạo dài 10 mét hơn màu đỏ đầu lưỡi rơi trên mặt đất, rơi xuống tại kia vô tận sâm bạch sắc thi cốt bên trên. Phụ cốt trùng đầu lưỡi công kích đích thật là kinh người tốc độ công kích. Nói như vậy, loại công kích này tốc độ như Hoang Chiết Thiên, Hồng Kính loại kia chư thần cấp 3 tầng đỉnh phong tồn tại, đoán chừng ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy, liền đã chết rồi. Chí ít cũng phải chư thần cấp 5 tầng cảnh mới có thể miễn cưỡng bắt được phụ cốt trùng đầu lưỡi công kích bóng dáng. Đích thật là dọa người kinh sợ công kích, hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1832, tới mức này rồi. Ba canh, đáng tiếc, cái này phụ cốt trùng trùng vương gặp phải là mình. Phụ cốt trùng trùng vương nhanh, hắn càng nhanh. Lục chuyển đỉnh phong kiếm vận, phối hợp 9 đạo đại đạo quy tắc, đang đến gần 20.000 tỷ long chi lực sức mạnh cực tận điều khiển, cơ hồ chính là vô địch. Phụ cốt trùng trùng vương đầu lưỡi công kích, chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, Tô Trần một kiếm này, cũng không có một tia khinh thường. Tam lực chuyển hóa, thần bí xương thù, chư thiên tinh thần đại trận, lão long lực lượng, tịch lực lượng, cổ hồn huyết mạch lực lượng, đều dùng rồi. Mới sinh sinh thọt tới tiếp cận 20.000 tỷ long chi lực. Bằng không mà nói, không sẽ như vậy nhẹ nhàng. Tô Trần một kiếm này, một cái cơ hồ nhìn không thấy, sờ không được một kiếm. Dựa theo cửu u phỏng đoán, một cái chư thần cấp 8 tầng người tu võ đều rất khó đón lấy, huống chi phụ cốt trùng trùng vương chỉ là chư thần cấp 6 tầng đỉnh phong mà thôi. Giống giống, đón lấy, mắt thường đều có thể thấy, phụ cốt trùng vương như bị điên tê minh, bạo giống, khóe miệng, còn có máu tươi, thảm màu đỏ máu tươi, đầu lưỡi của nó, đoạn mất, bị Tô Trần kiếm mang, mạnh mẽ chém đứt rồi, nó không nhìn thấy kiếm mang, thậm chí, thẳng đến đầu lưỡi đều đoạn mất sau đó có đau đớn kịch liệt, hắn biết rõ chuyện gì xảy ra, phụ cốt trùng trùng vương, còn như vậy. Kia ức vạn chúng người xem, có thể tưởng tượng được, đầu tiên là mộng, sau đó, từng đôi con mắt, thật sự muốn rớt xuống. Giờ khắc này, quỷ vực chiến trường trong ngoài, tĩnh mịch như nửa đêm thành không. Kia từng đôi muốn đến rơi xuống trong con ngươi, là đến cực điểm kinh sợ, sợ hãi. Chính là để bọn hắn chết 1 vạn lần, chết 10 triệu lần, cũng không dám, không nguyện ý tin tưởng trước mắt là thật sự a. Phụ cốt trùng công kích, Tô Trần cũng xuất thủ, một kích phía dưới, Tô Trần còn chiếm thượng phong, trực tiếp chém chúng rơi mất phụ cốt trùng trùng vương đầu lưỡi. Những thứ này đều là sự thật, mặc dù không có ai tận mắt nhìn thấy, nhưng kia đầu còn tại phun máu, run sợ đỏ thắm dài hơn 10 thước đầu lưỡi, còn có phụ cốt trùng trùng vương thống khổ, điên cuồng tiếng gào thét, đều là thật, không làm được giả a. Cái này, rất nhiều người xem, đều cảm thấy tim quặn đau, tựa như là bị đào trái tim đồng dạng, siêu kịch liệt phụ tải để bọn hắn trái tim căn bản không chịu nổi. Không, đây là giả. Liền xem như Hứa Lâm Úy loại này uy tín lâu năm lão quái vật, đều thoáng cái khí huyết công tâm, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trực tiếp uể oải xuống dưới. Khí huyết công tâm sau đó chính là tẩu hỏa nhập ma đồng dạng lắc đầu, điên cuồng lắc đầu, tín ngưỡng đều bị phá hủy đồng dạng, nàng là ôm 1000% lòng tin a. Có thể sự thật đâu, đánh mặt, vẫn như cũ bị đánh mặt. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Tô Trần cùng phụ cốt trùng trùng vương ở giữa chính diện va chạm, đều chiếm ưu thế, thực lực của hắn, đến cùng đến trình độ nào a? Loại thực lực này, nàng đồ nhi hoang chiết thiên cừu hận, còn có thể báo sao? Lâm Kình đang trầm mặc, nhưng kia đã chạm vào lòng bàn tay móng tay, hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn không bình tĩnh, Hứa Lâm Úy có thể nghĩ tới, hắn làm sao nghĩ không ra? Tiểu tử này, Quách Trừng đều muốn nghẹn đi qua, loại này kinh hỉ, hắn thật sự có chút không chịu nổi, còn có một số bất đắc dĩ, Tô Trần mới hơn 100 tuổi a. Ngươi để bọn hắn những này sống mấy ngàn vạn năm lão quái vật, còn mặt mũi nào sống sót, còn mặt mũi nào ra xưng là cường giả. Giờ phút này, Đế Khung, Thần Diệt Giao đám người đã lâm vào mừng như điên mộng bên trong. Ngược lại là Thái Linh Nghê Thường, trong đôi mắt đẹp vẻ phức tạp, đều muốn thực chất hóa rồi. Nàng đối với Tô Trần là thật đến hứng thú. Chưa bao giờ nghĩ như vậy muốn hiểu một cái nam nhân. Chưa bao giờ. Tô Trần, ngươi rốt cuộc là thần vẫn là người? Ta nhất định phải biết rõ ràng. Thái Linh Nghê Thường tự lẩm bẩm, không tự chủ, trên trán đã đổ mồ hôi lâm ly. Đúng lúc này, TT, tại trải qua một nháy mắt kịch liệt đau đớn sau đó, phụ cốt trùng trùng vương tựa hồ có một chút lý trí, loại này lý trí là sát ý. Đối với Tô Trần sát ý, kia màu đỏ tím con mắt đều muốn sôi trào, nhìn chằm chằm Tô Trần, móng của nó điên cuồng chém chúng mà tới. Quá khoa trương, trọn vẹn hơn ngàn đạo móng vuốt. Mỗi một đạo móng vuốt đều giống như đại đạo cấp 7 linh thậm chí bát linh cái chủng loại kia thần binh lợi khí công kích. Mặc dù những công kích này phía trên không có đại đạo quy tắc, nhưng kia chút trên móng vuốt lại phiêu hốt từng tầng quỷ dị, từ hoàng màu sắc thần vận, tầng kia tầng thần vận, tựa hồ là một loại năm tháng vết tích mang tới sát. Dù sao cũng là sống hơn 100 triệu năm siêu cấp lão quái vật. Nó toàn thân trên dưới đã sớm luyện thành chính mình đặc hữu sát, trùng sát. Loại này trùng sát so quỷ vực chiến trường bên trong những cái kia bởi vì thần ma tộc cùng bất tử tộc lưu lại sát khí sát còn kinh khủng hơn. Nó có cực hạn sắc bén công kích thuộc tính, còn có mục nát thiêu đốt thuộc tính, thậm chí còn ẩn chứa độc tố chí mạng. Có thể thấy rõ ràng, những cái kia sát bao phủ tại kia hơn ngàn đạo móng vuốt phía trên, móng vuốt một đợt động, từng đạo vết nứt không gian đã bị sinh sinh nghiền thành bột phấn. Vô luận là hư không loạn lưu hay là tuyệt đối không gian loạn lưu, đều tránh né nơi xa xa, không dám có bất kỳ một tia tới gần. Ngàn trảo ba động, trong nháy mắt, Tô Trần trước người những cái kia không gian, tất cả đều trở thành hư vô, hỗn độn đứng im không gian đồng dạng. Phụ cốt trùng trùng vương phảng phất đem Tô Trần kéo vào chính nó công kích bên trong thế giới. Phảng phất, cái kia công kích thế giới bên trong, chỉ có nó có thể công kích. Những sinh linh khác cũng không thể phản kháng. Ta muốn ngươi chết. Phụ cốt trùng vương gào thét thảm thiết. Bởi vì đầu lưỡi đã đoạn mất, thanh âm của nó chính là ổ bụng cùng cổ họng rung động phun ra, càng ngày càng khàn giọng, bành trướng, làm cho người sợ hãi. Phụ cốt trùng vương hai mắt càng là cừu hận, nổi giận đến giờ đốt đồng dạng sáng trong. quỷ vực chiến trường ngoại tràng. Lâm Kình, Hứa Lâm Úy, Quách Trừng đám người, tất cả đều nhịn không được run rẩy, tựa như toàn thân bị thông như dòng điện. Bọn hắn có thể thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được phụ cốt trùng trùng vương dưới cơn nóng giận công kích, đến cùng khủng bố đến mức nào. Căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ A. Hứa Lâm Úy cùng Lâm Kình lòng tin, lại một xem trở về rồi. Nổi giận phụ cốt trùng trùng vương, tổng hẳn có thể giết Tô Trần đi. Nếu như vậy vẫn không giết được Tô Trần, còn có ai có thể giết chết Tô Trần? Cách đó không xa, Đế Khung, Thần Diệp Giao, Lăng Đồ đám người trái tim lại một xem đình trệ nhảy lên, khẩn trương thậm chí muốn che lấy đầu của mình, không dám nhìn.